Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, chính diện đánh tan. Phòng không bộ đội toàn tiến khai hỏa, đang liều mạng đỗ lại đoạn lấy không trung lao xuống đạn pháo. Nhưng oanh 15 tung ra toàn bộ là có thể biệt ly chỉ đạo bom bi. Bành bành bành, pháo cao xạ ở giữa không trung chặn đường một đợt. Bị chia ra đầu đạn thẳng rơi thức hạ lạc. Lít nhà lít nhít đập vào phổ hệ quân đoàn khu vực phòng thủ bên trên. Liên tục hai vòng không trung đả kích về sau. Phổ hệ quân đoàn tiến đầu bộ đội bị làm thủng trăm ngàn lỗ. Bọn hắn nay đã khởi xướng mấy lần liều mạng thức công kích. Chiến tổn rất lớn. Cái này đánh. Không khác bị thọc chí mạng nhất một đao. Oanh 15 tung ra hai vòng về sau. Ổ đạn đã trống không? Quan chỉ huy cầm bộ đàm lần nữa quát, tung ra truyền đơn, phần phật, từng dương in ra truyền đơn, từ trên không trung bay xuống, tốc độ chậm rãi rơi vào phổ hệ quân đoàn nơi đóng quân bên trong. Giấy trắng mực đen, thông tục dễ hiểu, phạm ta biên cảnh, tất phải giết, không ít phổ hệ quân đoàn binh sĩ. Tại nhặt được truyền đơn về sau, đều tinh thần hỏng mất. Bọn hắn trước đó tấn công mạnh dựa vào chính là một hơi. Có thể đạn pháo đánh xong. Truyền đơn bung ra xuống tới. Khẩu khí này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tản ra. Tất thắng. Tất thắng. Giết. Khu 8. Khu 9 liên hợp bộ đội tại nhặt được truyền đơn về sau. Giống như bị đánh máu gà. Bắt đầu khởi xướng đảo ngược công kích. Toàn quân liên kết động. Không có một cái bộ đội tại đóng giữ. Ở phía sau rút lui. Chỉ liều mạng hướng về phía trước mãnh ép. Cùng lúc đó, khu 8, khu 9 đơn độc bị điều ra tới hai cái pháo trong doanh. Hơn 100 trong đó cỡ nhỏ thùng đựng hàng bị theo khía cạnh mở ra. Phòng điều khiển chuẩn bị hoàn tất. Cabin kiểm tra hoàn tất. Các hạng trị số bình thường. Phát xạ, ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp báo cáo về sau, quan chỉ huy ra lệnh, siêu siêu siêu, hơn 100 đỡ máy bay không người lái theo thùng đựng hàng bên trong nổ bắn ra đến. Tốc độ giống như chớp giật lao xuống hướng về phía phổ hệ quân đoàn. Nửa phút sau, cộc cộc cộc, tự động phòng ngự trạng thái dưới cơ quan pháo, vò thẳng lấy trên bầu trời kéo ra khỏi mưa đạn. Ký tê tê tê, máy bay không người lái phía dưới cửa khoang mở ra. Lại tràn ra lít nha lít nhít cỡ nhỏ máy bay không người lái. Nhiều đến mấy trăm đài. Cơ quan pháo một vòng bắn phá. Trên trăm đỡ máy bay không người lái bị đánh nát. Nhưng vi hình máy bay không người lái lại cấp tốc tản ra. Phổ hệ quân đoàn mỗ ngay tại triệt thoái phía sau nơi đóng quân bên trong. Binh sĩ nghe được trên đầu ông tác hưởng. Bản năng quay đầu nhìn về phía trên. Vi hình máy bay không người lái từ không trung cấp tốc rơi xuống. Tại binh sĩ đỉnh đầu không đủ 1 mét độ cao đột nhiên tự bạo. Bành, bành bành bành, tiếng nổ vang, một đám xương máu lớn nổi lên. Binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. T-9 tự bạo máy bay không người lái. Mọi người chú ý ẩn nấp. Tại hai bên hướng nó xạ kích. Cộc cộc cộc, tiếng súng đang rút lui trên đường không ngừng vang lên. Nhưng máy bay không người lái hạ xuống tốc độ rất nhanh. Đồng thời chỉ đạo cực kỳ tinh chuẩn liền hướng trong đám người chui. Dẫn đến bộ đội chỉ có thể tứ tán ra. Đội hình hỗn loạn hướng phía sau triệt hồi. Khu 8 bộ chỉ huy. Cố Thái Hiến cầm lấy thông tin thiết bị. Điều đến toàn kênh hô. Không trung chi viện đánh 2 vòng. Chúng ta gần 1 tỷ quân phí không có. Mẹ nhà hắn. Còn lại cầm chính là đồ đần đều sẽ đánh. Toàn viên cho ta trở về nháo. Lão tử muốn tại cảnh nội lăng trì phổ hạt tử. Mệnh lệnh được đưa ra về sau. Khu 8 khu 9 liên quân triển khai tập thể công kích. Cơ hồ nháy mắt liền đem chính diện quốc lộ tuyến. Cùng phong sơn khẩu đánh xuyên qua. Nơi này đã bị oanh 15 tạc bằng. Đối phương căn bản hình thành không được hữu hiệu phản kích. Cùng lúc đó. Phổ hệ quân đoàn trong bộ chỉ huy, Phổ Nguyên ngu ngơ sau một hồi nói ra, thua, không do dự, toàn tuyến rút lui, mục tiêu địa điểm, 100 cây số có hơn A lỗ quốc lộ. Tham mưu trưởng một quyền nện ở sa bàn trên bàn. Chậm nửa ngày mới nói ra. Khẳng định là tình báo sớm tiết lộ. Bọn hắn biết tối nay là quyết chiến. Vì lẽ đó sớm kêu gọi không trung chi viện. Bằng không thì đối diện tuyệt đối sẽ không đánh như vậy. Bây giờ không phải là làm tổng kết thời. Điểm, Phổ Nguyên lời mặc dù nói như vậy. Có thể sắc mặt đã biến trắng bệch. Có thứ tự rút lui. Xây dựng chế độ còn hoàn chỉnh bộ đội. Muốn bảo vệ những người khác. Cảnh vệ liên đại đội trưởng xông tới. Lập tức sau khi chào hô. Tư lệnh viên, ngài nhất định phải hiện tại liền đi. Được, Phổ Nguyên gật đầu. Cảnh vệ liên đại đội trưởng từ phía sau binh sĩ trong tay nhận lấy một bộ binh nhì quân phục. Dừng lại một chút một cái nói ra. Tư lệnh, ngài nhất định phải mặc vào cái này. Phổ Nguyên nhìn xem binh nhì quân phục. Cắn răng nói ra, ta không mặc. Tư lệnh, con mẹ nó chứ chính là chạy. Cũng phải để binh biết. Ta cùng bọn hắn tại nhất khối. Phổ Nguyên trừng mắt hạt châu quát. Không có khả năng xuyên. Người lập tức an bài bộ chỉ huy triệt thoái phía sau. Vâng, đại đội trưởng không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Phong Sơn khía cạnh, lính thông tin từ phía sau chui đi lên. Nhẹ giọng hướng về phía đại nha nói ra. Lữ bộ kêu gọi, đại nha nghe tiếng tiếp lời ống. Báo cáo lữ trưởng, chúng ta còn tại chỉ định vị trí. Ta không phải ngươi lữ trưởng, ta là Phùng Tề, Phùng trưởng quan tốt. Các ngươi hơn 1.000 người. Ở nơi đó nằm cũng có một hồi. Phùng Tề nhíu mày nói ra. Hiện tại theo khía cạnh xuống dưới. Xuôi theo quân địch đường chạy trốn. Cho ta nhanh chóng truy kích. Chỉ trọng điểm đả kích đối phương bộ chỉ huy. Nếu như có thể bắt được Phổ Hạt Tử. Lão tử để ngươi thăng liền 3 cấp. Vâng. Đại nha hô một tiếng về sau. Lập tức đưa ra yêu cầu. Bên ta cần quân giám hệ thống tham gia. Giúp chúng ta phân rõ vị trí. Không có vấn đề. Ta lập tức an bài. Phùng Tề cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Từ giờ trở đi. Ngươi liền trực tiếp cùng ta bộ chỉ huy liên hệ. Vâng. Thi hành mệnh lệnh đi. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trong bộ chỉ huy. Tần Vũ nghe xong Phùng Tề mệnh lệnh. Sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng. Lịch Chiến nhìn ra Tần Vũ tâm tư. Thấp giọng hướng hắn nói ra, biết cái gì gọi là binh bại như núi đổ sao? Mấy vạn người cùng nhau tán loạn, binh sĩ là không có ý chí chiến đấu. Đại nha, Tề Lân bên kia có hơn 1.000 người, song không hết thành nhiệm vụ. Cái này khó mà nói, nhưng tự vệ cũng không có vấn đề. Tần Vũ trọng trọng gật đầu. Phùng Tề ngẩng đầu quát, bộ chỉ huy toàn tuyến di chuyển, cho ta tiếp tục đuổi. Ngoặc kép chấm chấm, Phong Sơn khía cạnh hai cái doanh căn cứ bên trong. Đại nha khom người, vuốt vuốt binh sĩ chỗ dọc tuyến. Nhẹ giọng hô, công danh lập tức lấy. Quân trưởng nói, ai mẹ hắn bắt đến Phổ Nguyên. Lập tức thăng liền 3 cấp. Phong Hầu tiến tước, trận chiến này, chúng ta hỗn thành lữ đánh cho rất dở. Có thể hay không ngẩng đầu. Liền nhìn sau cùng kết thúc công việc công tác. Có thể lưu lại binh sĩ đều là tinh anh, mà có thể đi theo đại nha cùng Tề Lân lên núi. Cái kia càng là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn là chết cũng sẽ không tán sắt thép chiến sĩ. Đám người nghe đại nha, im lặng kính lên quân lễ, nện điểm, cái chốt dây thừng, hàng xiềng xích, đại nha hô xong sau. Lập tức ra lệnh, 5 phút sau, toàn viên khóa hàng, nhanh, nhanh. Lính trinh sát nghe tiếng cầm trượt hàng dây thừng, liền bắt đầu tại trên tảng đá đánh đục. Sơn khẩu bên trong, ngay tại dẫn người ra bên ngoài rút lui Phổ Minh, quay đầu nhìn về phía thây ngang khắp đồng chiến trường, cực kỳ bi ai nói ra, hơn 3 vạn người a, cứ như vậy bị đánh tan. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, khu 5 bên trong, Lâm Thành đống cầm điện thoại hỏi, còn không có động tĩnh sao? Không có. Tiểu Lượng đáp lời, rạng sáng 2 chương, ban đêm 5 chương, hôm nay tổng cộng đổi mới 7 chương, tiếp tục một tuần tăng thêm, tinh thần mệt mỏi, cuối tuần đổi mới khôi phục bình thường, sáng sớm ngày mai không càng, ban đêm 3 chương liên phát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.